Chương 940. Bên trong động phủ. Vào khoảng khắc lao vào ngân quang, Lâm Động có thể cảm nhận rõ ràng một cái luồng năng lượng mạnh mẽ lan tỏa. Ngân quang chói lòa chiếu vào mắt. Sau khi dần thích ứng, hắn từ từ mở mắt ra. Khi khung cảnh thu vào trong tầm mắt, Lâm Động lập tức thất thần. Trước mặt hắn là vùng đại địa rộng lớn. Ở đây không ít cụm cung điện. Chỉ có điều là những khu điện này phần lớn là thành phế tích. Nhưng từ quy mô có thể thấy được sự hùng vĩ của bọn chúng khi còn là thời huy hoàng. Cả đại địa này được bao trùm bởi một cái màu xám xịt. Khí tức cổ xưa ở đây khiến cho người ta biết rằng nơi này đã không còn có sinh cơ từ lâu rồi. Lâm Động có phần kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Rõ ràng hắn không ngờ được động phủ nhìn có vẻ như bên ngoài có càn khôn lại là thảm hại. Dường như không phải để lại một cách thuận lợi mà bị càn quét một trận. Chủ nhân động phủ này có lẽ không phải là Lôi Đình chủ phải không? Lâm Động nghĩ bụng, không phải người có Lôi Đình tổ phù là Lôi Đình chủ. Thời viễn cổ cách đây quá lâu rồi, trong thời gian đó bát đại chủ cũng đã ngủ vùi hoặc luân hồi. Vì rất nhiều lý do mà bát đại tổ phù cũng tìm tới chủ nhân khác. Chủ nhân của động phủ này rõ ràng chỉ là may mắn có được Lôi Đình tổ phù cũng giống ngươi. Nhàm lên tiếng, Lâm Động khẽ gật đầu. Tuy chủ nhân của động phủ này chắc chắn là cường giả đỉnh cấp thời đó, nhưng chắc chắn khoảng cách không nhỏ với Lôi Đình chủ. Lâm Động ca ca, đây là động phủ sao? Tàn tạ thế này thì có bảo bối gì? Mộ Linh Săn bên cạnh lầu bầu. Lâm Động cười, đi nào, tìm thử xem. Động phủ quy mô thế này chắc chắn có được chút thu hoạch. Nói rồi hắn bay đi trước, tốc độ cũng rất chậm, mắt không ngừng quan sát đống phế tích bên dưới. Lâm Động phát hiện ra không ít dấu tích của những trận đại chiến. Xem ra hồi đó ở đây cũng từng bùng nổ những trận chiến đấu, thậm chí là chiến tranh. Lẽ nào là hai siêu cấp thế lực đối đầu nhau? Tuy hắn không biết động phủ này có lai lịch thế nào, nhưng chắc chắn thế lực của nó năm đó cũng khá cường hãn. Dù sao một cường giả luân hồi cảnh có tổ phù, nói thế nào cũng là đỉnh cấp của đỉnh cấp. Nhưng điều khiến Lâm Động kinh ngạc, suốt cuộc thế lực nào lại dám động thủ với cái thế lực có cường giả luân hồi cảnh đại điện như vậy? Lâm Động không ngừng quan sát phía dưới, đột nhiên tim hắn khẽ động, cảnh tượng trước mắt có chút cảm giác quen thuộc. Dường như hắn nhìn thấy cảnh tượng này ở đâu. Đó là tông phái siêu cấp bên trong Đại Hoàng Võ Bi của Đại Hoàng Quận Vương Triều Đại Viêm. Sắc mặt Lâm Động trở nên ngưng trọng. Cuối cùng hắn hiểu vì sao thấy quen thuộc, vì khí tức ở đây tương tự với tông phái viễn cổ Đại Hoàng Võ Bi. Hơn nữa, điều khiến Lâm Động chấn động chính là hai bên còn thời điểm chung, một bên có thôn vệ tổ phù, một bên là Lôi Đình tổ phù. Lẽ nào đây là nguồn cơn của tai họa, thứ đang truy sát thế lực có tổ phù? Lâm Động dần giảm tốc, dừng ánh mắt kinh hãi, sau đó hỏi Nham, ngươi phát hiện rồi à? Nham vẫn thản nhiên như vậy, chỉ là lần này có chút thở dài. Đây là do dị ma gây ra. Lâm Động hít sâu một hơi hỏi, tuy chủ nhân của ta năm đó phong ấn khe nứt không gian, nhưng không ít dị ma xông vào vị diện này. Tuy sau đó các cường giả đều tiêu trừ không ít dị ma, nhưng vẫn còn một số ẩn trốn. Tông phái viễn cổ mà người nhìn thấy trong Đại Hoàng Vui chính là bị dị ma hủy diệt. Động phủ này cũng là vậy. Những sinh vật dị ma đó hiểu rõ tổ phù có sức mạnh để tiêu diệt bọn chúng, nên bất cứ có ai có tổ phù đều là bị bọn chúng theo dõi rồi thầm tiêu diệt. Lâm Động nghe vậy toát mồ hôi lạnh. Rốt cuộc dị ma có sức mạnh thế nào mà có thể lặng lẽ tiêu diệt các thế lực? Giờ vẫn còn dị ma sao? Lâm Động siết chặt tay. Nếu như thế thì không sớm thì muộn, có ngày hắn sẽ bị đám dị ma không biết ẩn trốn ở đâu nhằm vào. Chắc là vẫn còn. Hơn nữa dường như đám dị ma đó càng ngày càng khó đối phó. Khả năng ẩn trốn của chúng rất tốt. Không ai biết được suốt cuộc bọn chúng đang làm gì. Nham trầm mặc rồi nói. Lâm Động nắm chặt tay lại rồi buông lỏng, không khỏi cười khổ một tiếng. Lúc này hắn mới hiểu ra thì con ra có tổ phụ lại phiền phức như vậy. Xem ra sau này hắn không phải là chỉ đề phòng cường giả nhân loại muốn đoạt tổ phù quán, mà còn phải đề phòng đám dị ma không biết từ đâu ra. Mấy năm nay hắn cũng có chút hiểu biết về dị ma, rất hiểu sự đáng sợ của bọn chúng. Nếu mà bọn chúng coi là mục tiêu thì hậu quả không tốt chút nào. Nếu ngươi sợ thì có thể từ bỏ thôn vệ tổ phù là xong, nhàm thản như nói. Lâm Động khựng lại, ánh mắt ngưng tụ sắc bén, sau đó cười. Thứ đã vào thành ta không có lý do gì từ bỏ. Dị ma thì sao? Cuối cùng cũng có cái ngày Lâm Động hắn sẽ mạnh tới mức dị ma cũng phải run sợ. Lâm Động không nói gì nữa, chỉ là Lâm Động cảm nhận được dường như tổ thạch chuyển sang một chút ý vui mừng. Lâm Động ca ca, nhìn phía trước. Mộ Linh Sàn bỗng lên tiếng chỉ về phía trước. Ở đó có một cái quảng trường đổ nát, trên quảng trường dường như có vài nhân ảnh. Thanh quang lan tỏa quanh người, Lâm Động bảo Mộ Linh Sàn cẩn thận rồi giảm tốc độ, cuối cùng dừng ở phía trên quảng trường. Khi tới gần, Lâm Động mới phát hiện trên quảng trường gần 1000 nhân ảnh, chỉ là những người này đã mất đi sức sống, trên thân thể đầy bụi. Lâm Động vẻ mặt ngưng trọng nhìn cảnh tượng đó, phát hiện ra tất cả đều nhìn hướng nam, một tay giơ lên như đang liên thủ chống lại điều gì, nhưng có vẻ như sự phòng ngự của bọn họ thất bại. Lâm Động mím môi, gần ngàn cường giả liên thủ mà vẫn chịu kết quả như thế này, có thể thấy dị mà tấn công động phủ hồi đó có thực lực đáng sợ thế nào. Lâm Động ca ca, có người tới. Mộ Linh Sàn bên cạnh bỗng nhìn về phía sau, ở đó không ít tiếng gió rít, xem ra bắt đầu có cường giả vào trong động phủ. Tiếng gió khá gấp gáp, khoảng 10 giây sau có thấy hàng trăm người tới, cuối cùng bọn họ cũng bị thu hút bởi cảnh tượng kỳ lạ này, sau đó dừng ở cách xa Lâm Động. Những cường giả này nhìn Lâm Động rồi nhìn về quảng trường, ánh mắt kinh ngạc. Thì không biết chuyện gì xảy ra, nhưng xem ra là điều đó rất kinh khủng. Chỉ là đám sắc khô thôi, có gì đáng xem. Bỗng có người kiên nhẫn hết, vung tay tạo ra cuồng phong đánh về quảng trường. Những thân ảnh kia lập tức tan thành tro bụi. Hừ, chẳng có bảo bối gì hết. Một số cường giả nhìn quảng trường trống vơ trống hoắc, không khỏi lầu bầu. Ủa, còn thi thể chưa tan biến. Nhưng khi có một vài người định bỏ đi, bỗng có người kêu lên. Chỉ thấy cuối quảng trường có 18 thi thể khô vẫn là đang ngồi bàn tọa, thân thể không hề bị thối rữa. Có bảo bối. Một số người thấy thế lập tức sáng mắt, có thể chống lại được sự xâm thực của 5 tháng. Rõ ràng những người này hồi còn sống thực lực rất mạnh, chắc chắn trên người có bảo bối. Trước sự hấp dẫn của bảo bối, mười mấy người lập tức bay về phía 18 thi thể kia. Lâm Động nhìn chăm chăm, không biết vì sao hắn có chút bất an. Sau đó túm lấy Mộ Linh Sàn kéo về phía sau. Ui, ngay khi bọn họ lùi về sau, 18 thi thể vừa mất đi sinh cơ đột nhiên mở mắt. Ngọn hỏa diễm tà ác cháy trong mắt bọn họ, cuồn cuộn lan tỏa xung quanh. Á, mười mấy người khi chạm phải hỏa diễm gần như là lập tức biến thành tro. Những cái tiếng kêu thảm thiết chói tai vang lên. Quỳnh, lúc này 18 thi thể từ từ ngồi dậy. Hỏa diễm tà ác lan tỏa, sau đó bọn chúng ngẩng đầu nhìn hàng trăm người đang đứng sững sờ. Chương 941, truy sát. Hỏa diễm đen bỗng chốc lan khắp quảng trường, cảm giác âm lạnh tá khiến cho nhiệt độ cả không gian hạ thấp tột cùng. Khi những cái sắc khô đó đứng dậy, Lâm Động nhanh chóng kéo tay Mộ Linh Sàn lùi về sau. Cảnh tượng này hắn không hề xa lạ, những cái xác này dường như giống hệt với ma thi hắn gặp ở dị ma vực, chỉ có điều thực lực 18 cái sắc khô lại mạnh hơn ma thi quá nhiều. Cùng lúc khi rút lui, Lâm Động liếc nhìn đan điền của 18 cái sắc khô. Ở đó có một cái xoáy ánh sáng màu đen, trong đó lan tỏa hắc khí lạnh lẽo tà ác kèm theo tử khí đậm đặc. Những người này trước khi chết đều có thực lực là tử huyên cảnh. Lâm Động nheo mắt, bị cái thứ hắc khí tà ác xâm thực. Tuy những cái xác này không có thần trí nhưng thực lực rất mạnh, hơn nữa có cả tử khí tu luyện trước khi chết. Điều này khiến những cái xác này sánh ngang với cường giả bán bộ tử huyền. Khi Lâm Động rút lui về phía sau thì ánh mắt 18 cái xác khô lóe lên hắc diễm rồi lao tới. Ngọn hắc diễm tà ác bao quanh bởi tử khí lập tức cuốn hơn chục cường giả không kịp rút lui vào trong. Á, tiếng kêu thảm thiết chói tai vang lớn, hơn chục cường giả gần như không kịp đưa ra bất cứ sự phản kháng thì đã tan thành tro bụi, thậm chí nguyên thần cũng bị ngọn hắc diễm thiêu rụi. Đám cường giả thấy vế không khỏi cảm thấy kinh hãi. Đừng sợ, đàn điển những cái xác thây khô kia ngưng tụ tử khí mà bọn họ tu luyện được hồi còn sống, nay đám tử khí kia đã bị ép biến thành tử tịch đan, nếu có được nó có lợi cho việc xung kích tử huyền cảnh. Tuy bọn chúng lợi hại nhưng chúng ta đông người, liên tục chắc chắn giết được bọn chúng. Khi mọi người bị những cái xác khô chấn nhấp thì một vài người đột nhiên lên tiếng, ngữ khí tràn đầy sự tham lam. Tử tịch đan, rất nhiều cường giả ồ lên, sau đó không ít người ánh mắt đỏ rực, thậm chí sự sợ hãi cũng bị áp chế xuống. Người đến động phủ này đều là cường giả từ các phương, bình thường cũng là người từng trải, kiến thức không tệ, lòng tự nhiên có vài phần kiệt ngạo trước sự hấp dẫn của bảo bối, đương nhiên sự sợ hãi cũng bị lấn áp. Chúng ta cùng ra tay, cuối cùng cũng có người nghiến răng nói, sau đó càng nhiều người cường giả hùa theo, nguyên lực bùng phát, ai lấy cũng là lấy ra đủ mọi linh bảo, xem chừng định dùng trận thế đông người để đánh bại cái đám xác khô này, một đám ngu xuẩn. Lâm Động chửi thầm, sau đó quay người đi thẳng. 18 cái xác khô này đều là có thực lực khoảng bán bộ tử huyền, cộng thêm sự tối luyện nằm lâu năm của hắc khí tà ác. Nhìn bọn chúng có vẻ là khô quắt, nhưng thật ra cứng chắc như kim cương, không hề có cảm giác đau đớn, cũng chẳng biết sợ hãi. Sao đấu với bọn chúng chỉ là tự chui đầu vào chỗ chết. Hiện giờ nếu hắn đối đầu với cái xác khô này thì cũng phải vô cùng đau đầu, huống chi là tận 18 cái. Tuy Mộ Linh Sơn không hiểu tại sao Lâm Động chạy nhanh như vậy, nhưng cũng lập tức theo sau. Khi hai người vừa bay không lâu thì bầu trời đột nhiên chuyển ra làn sóng năng lượng kinh người, sau đó những cái tiếng hét kinh người vang lớn. Chết hết rồi, Mộ Linh Sơn kìm không được quay đầu lại nhìn bầu trời phía sau rực cháy, những cái ngọn hắc diễm đen xì, hàng trăm cường giả ở lại trong chớp mắt đã thành tro bụi. Lâm Động nhún vai, những kẻ đó muốn tìm chỗ chết thì hắn cũng chả biết làm thế nào. Tuy hắn cũng động lòng với tự tịnh đan, nhưng hắn biết rằng cái mạng nhỏ của mình quan trọng hơn. Đi thôi, Lâm Động nói xong lập tức gia tốc rời đi. Thứ này quả thực nguy hiểm, ở lại chỉ là hy sinh vô ích. Lâm Động ca ca, bọn chúng đuổi theo sau. Ngay lúc ấy, sắc mặt Mộ Linh Sơn chợt thay đổi nói. Cái gì? Đồng tử Lâm Động co rút, quay đầu nhìn thì quả nhìn thấy 18 cái xác đang đi ra khỏi đám hắc diễm, lao thẳng phía này. Bọn chúng cảm ứng được thôn phệ tổ phù trong người ngươi. Nhàm đột nhiên lên tiếng, sắc mặt Lâm Động tối sầm, không ngờ chút nuôi trước mà vẫn bị chúng nhắm vào. Lâm Động nói với Mộ Linh Sơn đi mau, sau đó tăng tốc đi bay về phía trước. Phải xem có thoát được bọn chúng hay không đã. Hiện giờ không ít cường giả đi vào trong động phủ, nếu tiêu hao quá nhiều sức như thế này thì rất bất lợi. Mộ Linh Sơn gật đầu, cô cũng biết được sự lợi hại của những cái xác này, nếu tránh được thì tốt nhất. Hai người biến thành hai luồng sáng bay đi. Phía sau là 18 cái xác khô truy sát không buông, luồng năng lượng âm lãnh đã á khiến cho đại địa bên dưới vốn là hoang vu càng trở nên hoang tàn vùn vút. Hai bên truy đuổi hơn nửa canh giờ, ánh mắt Lâm Động ngày càng tối sầm, bởi hắn cảm thấy được đám xác khô không hề có ý định từ bỏ, ngược lại truy đuổi càng ngày sát sao. Trong lúc bị truy kích, Lâm Động cũng gặp một số người, nhưng khi thấy Lâm Động bị đám xác khô thành thế kinh người đuổi theo thì bọn chúng lập tức tránh đi. Sau khi nhìn bọn Lâm Động với ánh mắt sung sướng khi người khác gặp họa, đương nhiên Lâm Động chẳng hy vọng vào những người xung quanh bàng quan đó. Bọn họ cũng không đâm một đao vào sau lưng đã là chuyện tốt, chưa mong chi bọn họ đến giúp. Vì thế để giải quyết rắc rối này cần phải dựa vào bản thân. Trong đầu Lâm Động không ngừng nói chuyện với Nham để tìm cách giải quyết. Lúc sau hắn bỗng kinh ngạc kêu, người muốn ra tay. Vừa rồi Nham bỗng nói hãy để hắn giải quyết phiền phức trước mắt. Điều này khiến Lâm Động vô cùng kinh ngạc. Dù sao hắn có được tổ thạch đã lâu, nhưng ít khi hắn tổ thạch thi triển sức mạnh. Điều khiển hành động của những thứ này chỉ là dị ma khí bên trong cơ thể của bọn chúng. Chỉ cần tiêu trừ dị ma khí của bọn chúng là tự bị tiêu diệt. Dị ma khí là thứ năng lượng vô cùng tà ác, rất khó trừ bỏ, nhưng mà sức mạnh của tổ thạch lại làm được. Nham cười nhạt, ngữ khí có phần kiêu ngạo, hắn sinh ra chính là điều đối phó với dị ma. Nhưng cũng cần ngươi giữ chân bọn chúng một lát. Lâm Động biết rằng nếu dừng lại chắc chắn bị đám xác khô kia vây lấy, đến lúc đó muốn thoát thân là rất khó. Được, tuy có chút lo lắng nhưng Lâm Động gật đầu. Tổ thạch theo hắn bao lâu như vậy đương nhiên biết và có lòng tin với hắn. Linh Sơn cẩn thận một chút, chúng ta phải động thủ. Lâm Động liếc sang cái đám xác khô phía sau khẽ nói. Mộ Linh Sơn gật đầu, ánh mắt có phần phấn khích, vung tay lấy sinh tử quan cái ra. Lâm Động bay vút lên đỉnh núi cách đó không xa, vừa đáp xuống hai tay hắn lập tức kết ấn. Ấn pháp cổ quái kia chạm xuống đất, đại hoàng vô kinh, một cái luồng năng lượng gì lan tỏa với tốc độ kinh người, đại địa hàng trăm dặm lập tức nhanh chóng trở nên khô héo. Năng lượng cuồn cuộn chảy trong lòng đất, cuối cùng chảy vào cơ thể Lâm Động. Càn khôn cổ trận, năng lượng dồi dào truyền vào cơ thể. Giữa bàn tay Lâm Động ngưng tụ một cái đạo quang trận, nguyên lực điên cuồng chảy vào trong đó. Quang trận lập tức phình to biến thành trận pháp diện tích hàng trăm trượng. Khi trận pháp được khai mở thì mười mấy cái xác khô đã là xông vào. Giờ là lúc đối với các người đội vai việc đi săn và con mồi. Lâm Động ngẩng đầu lên nhìn 18 cái xác khô xông vào càn khôn cổ trận, khóe miệng nhếch lên. Chương 942 tàn sát. Uỳnh uỳnh, quang trận khổng lồ lan tỏa trên không trung, năng lượng dồi dào tựa như sóng chiều cuồn cuộn bên nó, tỏa ra thứ thanh thế kinh người. Bút, khi mà đại trận thành hình, 18 cái sắc khô lao tới, bọn chúng không có thần trí đương nhiên không biết tránh né liền cứ lao thẳng vào trận pháp. Ầm, ngay khi bọn chúng xông thẳng vào trận pháp, càn khôn cổ trận lập tức phát ra âm thanh trầm đục, năng lượng cuộn trào bắn ra vô số chùm sáng đan xen, tạo thành một cái tấm lưới chụp lấy 18 cái sắc khô. Gào, sự ngăn cản đó khiến những cái sắc khô gầm lên thành âm như dã thú, ngọn hỏa diệp nhanh chóng bao quanh người bọn chúng, bùng phát lên cố gắng thiêu cháy tấm lưới ánh sáng. Phụt phụt, những ngọn lửa hỏa diễm kia vô cùng lợi hại, vừa chạm vào lưới ánh sáng khiến cho tấm lưới rung lên nhưng mà không lập tức biến mất. Rõ ràng sức mạnh của càn khôn cổ trận không thể coi thường. Tuy đối phó chính diện với các người rất rắc rối, nhưng muốn giữ chân các người cũng không khó như tưởng tượng. Lâm Động nhếch môi, tu ấn biến hóa, càn khôn cổ trận lập tức có ánh sáng lấp lánh, ngay khi nguồn năng lượng tựa như thực chất lan ra, cuối cùng bao trùm lấy tấm lưới ánh sáng, khiến cho sự ràng buộc càng thêm chắc chắn. Nhờ sự chi viện của nguồn năng lượng mới này, ngọn hỏa diễm màu đen cũng đã không có tác dụng rõ rệt. Nhất thời cái tiếng gầm như là dã thú của những cái sắc khô kia vang vọng khắp không gian. Rõ ràng những cái sắc khô ấy không biết sự lợi hại của càn khôn cổ trận. Năng lượng trong trận pháp không phải là nguyên lực bình thường, vì thế dù có là hỏa diệm tà ác cũng khó có thể gây ra tổn hao đáng kể đối với nó. Phù, Lâm Động nhìn xuống cái xác tạm thời bị giữ chân, thở ra một hơi. May mà càn khôn cổ trận huyền ảo, dựa vào năng lượng mà đại hoàng vô kinh hấp nạp, hắn mới hình thành được một cái vật cản mạnh mẽ như thế. Nhưng dù thế cũng không thể giữ chân được 18 cái xác tương đương với cường giả bán bộ tự huyền này được lâu. Lâm Động ca ca, để muội giải quyết bọn chúng nhé. Bộ linh san bên cạnh thấy vậy lập tức nôn nóng. Không cần, Lâm Động lắc đầu cười. Thực lực mộ linh san hiện tại là sinh huyền cảnh đại viên mãn, dựa vào sinh tử quan cái có lẽ cô bé đối phó được với 1-2 cái xác, nhưng với 18 cái thì không thể. Nhàm, nhớ ngươi vậy, Lâm Động nói thầm trong lòng. Ầm, Lâm Động dứt lời thì tổ thạch bỗng rung lên, một cái đạo bạch ngân dịu bay nhẹ tới cơ thể hắn, sau đó lơ lửng phía trước. Bên trong ánh sáng thấy được một cái tấm thạch phù cổ xưa, nó tỏa ra năng lượng vô cùng huyền bí. Mộ Linh San mở to mắt hiếu kỳ nhìn thạch phù hiện ra trước mặt Lâm Động. Thứ năng lượng đó phát ra từ đó khiến cô bé cảm thấy sợ hãi. Xoẹt. Quần sáng chấn động, loáng thoáng như có tiếng tù từ thời viễn cổ vọng về. Đúng lúc ấy, phía trên thạch phù phát ra ánh sáng chói lòa, hiện lên vô số thân ảnh. Ký tức từ những thân ảnh đó tựa như là ngưng tụ ý niệm của vô số người, thứ niệm đó và hộ vệ thiên địa này. Tiếng gầm vọng ra, từ quang ngấn biến thành 18 đạo phù văn kỳ lạ màu trắng. Trên những cái tấm phù văn đó cuồn cuộn những cái luồng năng lượng vô cùng huyền ảo. Thủ hộ thánh văn, một giọng nói khàn khàn cổ xưa vọng ra từ thổ thạch. Sau đó 18 đạo quang phù sạch tan vòng trời, lao thẳng phía 18 cái sắc khô. Gào, ngay lúc đó 18 cái sắc khô đồng thời phát ra tiếng gầm rú, nhưng trong thanh âm lại là mang cái chút hoảng sợ. Bọn chúng cố gắng dễ dụa, hắc quang cuộn trào muốn thoát khỏi cái tấm lưới ánh sáng. Sắc mặt Lâm Động trở nên ngưng trọng, vội vàng vận chuyển trận pháp để áp chế những cái sắc kia. Hắn biết giờ là lúc quan trọng nhất, nếu có sai sót sẽ làm mất đi cơ hội tốt nhất. Càn khôn cổ trận từ từ xoay tròn, năng lượng kinh người không ngừng đổ xuống chấn áp những cái sắc khô kia. Bút, đúng lúc ấy 18 tấm quang phù bay tới dính lên trên trán những cái sắc khô, bọn chúng lập tức đông cứng lại. Ánh sáng bạch quang kỳ dị chui vào thân thể bọn chúng, đồng thời còn hỏa diệm này cháy rực quanh người bọn chúng nhanh chóng tan đi. Lâm Động thở vào, xem ra quả nhiên là nhàm có cách trừ bỏ dị ma khí. Dị ma khí tà ác nhanh chóng tan đi trong 18 cái xác khô, lúc sau thì hoàn toàn biến mất. Khi mà dị ma khí biến mất, tổ thạch lại biến thành bạch quang chui vào người Lâm Động. Lâm Động thấy vậy búng một cái, tấm lưới ánh sáng bao quanh những cái xác lập tức thu nhỏ. Bùm, lần này những cái xác khô vốn cứng như kim cương bỗng lộ tung, biến thành cho bụi rơi xuống như mưa. Mất đi dị ma khí, bọn chúng mất đi sự phòng hộ cho nên vô cùng yếu ớt. Lâm Động thở hắt ra một hơi, sau đó mắt lấp lánh nhìn lên trên trời, 18 viên đan màu đen đang xoay tròn, tỏa ra thứ sức mạnh phá hoại kinh người. Sức mạnh đó là tử khí, tử tịnh đan. Ánh mắt Lâm Động rực cháy, bàn tay vẫy lên một cái, hấp lực cuồn cuộn hút 18 viên tử tịnh đan vào tay. Mỗi viên này có giá trị tới hàng trăm vạn huyền nguyên đan, thu hoạch lần này không hề nhỏ. Cất tử tịnh đan đi, Lâm Động vẫy tay thu càn khôn cổ trận vào trong, xoay người đi, gật đầu hài lòng quay sang Mộ Linh San đang vô cùng kinh ngạc cười khẽ. "Wow, Lâm Động ca thật là lợi hại." Mộ Linh San nhìn Lâm Động với ánh mắt trong veo, đương nhiên cô bé biết sự lợi hại của 18 cái xác khô kia, dù cô bé cũng khó lòng xử lý, nhưng mà Lâm Động chỉ dùng mấy phút ngắn ngủi cứ giải quyết sạch sẽ, khiến tiểu cô lương này có chút sùng bái. Được Mộ Linh San nhìn như vậy, Lâm Động không khỏi thấy lâng lâng. Đang định nói gì, bỗng nhiên cách đó không xa có tiếng vỗ tay. "Ha ha, đúng là lợi hại, không ngờ người lại có thể trừ bỏ được sĩ ma khí." Tiếng nói đột nhiên vang lên khiến đồng tử Lâm Động co rụt, hắn vội vàng nhìn sang thì thấy trên một ngọn cây to lớn có một thân ảnh hồng bào đang ngồi đà tọa, bàn tay hắn khẽ vỗ vào nhau, giọng nói có phần kỳ lạ. Lâm Động nhìn chăm chăm kẻ đó, nguyên lực nhanh chóng vận chuyển, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác. Kẻ kia xuất hiện ở vị trí gần như vậy mà Lâm Động hắn không hề phát giác. Lâm Động nhìn hắn một lúc rồi chậm giọng hỏi: "Các hạ là ai?"